Chồng chồng điển hình, chương 36, ảnh HD trong bãi xe ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị bắt, Bowen vô cùng hốt hoảng, lập tức trở tay giấu camera ra sau lưng như là rất lo lắng bị cướp mất. Các anh, đừng qua đây. Sự phản kháng của cậu ta rất nhanh bị trấn áp. Omega nhỏ xinh yếu đuối này không hề phụ lòng hình thể và gương mặt của mình. Sức chiến đấu quả thật không chịu nổi một đòn. Tiger kiểm tra thiết bị ngay trước mặt Bowen, phát hiện cài khóa bảo mật liền thô bạo ấn tay cậu ta xuống mở khóa bất chấp sự đồng ý của Omega. Này thật đúng là khiến tôi bất ngờ. Trợ lý đặc biệt cười lạnh, núp trong bãi xe ngầm của Ri. Còn mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tùy thân. Chuyện này khiến tôi không thể không nghi ngờ mục đích của cậu. Bowen nhu nhược nói, tôi là phóng viên giải trí của Bách Văn. Chỉ là mang camera theo thói quen. Không có ý muốn chụp lén. Ồ, trợ lý đặc biệt hừ lạnh một tiếng. Câu biện bạch này đúng là sứt sẹo vô cùng. Tôi muốn tận mắt thấy hơn nghe lời cậu nói. Bowen sốt ruột muốn vồ đến, kêu to, đừng, vừa dứt lời, một tấm ảnh nam nam, vụn trộm, full HD trong bãi đỗ xe ngầm, JPG bất thình lình hiện ra trước tầm mắt mọi người. Tiger, vị trợ lý đặc biệt dày dặn kinh nghiệm nhưng tình sử bằng không đứng đờ tại chỗ suốt 3 giây. Từ từ ngoảnh đầu đi, thân là nhân viên. Không còn gì xấu hổ hơn xem phải ảnh thân mật của sếp trước mặt mọi người. Mấy nhân viên an ninh phía sau anh cũng lúng túng cười ngượng nghịu. Không còn ai nghi ngờ thân phận của Bowen. Cậu ta vận dụng kỹ thuật nhiếp ảnh của mình để thể hiện rõ nét kỹ năng cơ bản của một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Tấm ảnh, sắp hôn, mờ ám này rất chi là K1 trên thích. Chụp không tệ. Tiger tán thưởng từ tận đáy lòng. Tiếc là sếp chúng tôi không có hứng thú trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Sau khi trợ lý đặc biệt hoàn hồn, ngón tay vô thức lướt qua tấm ảnh tiếp theo. Rõ là muốn quan sát thêm. Xong, vai chính trong tấm ảnh đó đã thay đổi. Anh ngạc nhiên, Frank Nelson, tấm ảnh này hẳn là bên cạnh người tình. Dường như ông chủ Alpha không muốn người tình rời khỏi tầm mắt của mình một khắc nào. Gã ôm một người phụ nữ tóc vàng môi đỏ, tư thế mờ ám, mặt Bowen xám ngoét, trả cho tôi được chưa? Tiger rời mắt sang Omega nhỏ xinh này. Đây mới đúng là đối tượng cậu muốn chụp phải không? Mấy tấm ảnh liên tiếp trước đó đều là Fred và người tình tóc vàng này. Không biết là do góc chụp hay là sự thật. Hai người trong ảnh hết sức thân mật. Có một ảnh hai người ngồi trong xe. Fred cúi người nghiêng qua như là đang hôn môi. Đều thật, Tiger đã sớm nghe qua. Chiến tích huy hoàng của Fred nhíu mày, chỉ vào ảnh. Này chẳng phải, khu B, nhân viên an ninh phía sau chi kỷ nhắc nhở. Tiger ngộ ra, hiện tại bọn họ đang ở chỗ giao nhau của hai khu B và C. Rất có thể sau khi chụp xong, Bowen chạy một đường từ khu B sang đây vừa lúc bắt gặp chồng Kavit vừa hẹn hò về. Đừng mang tôi đi gặp Nelson, Bowen cầu xin, trong mắt đầy sợ hãi. Tiger bình tĩnh cướp đi dụng cụ chụp lại cảnh chồng Kavit. Yêu đương vụn trộm và chứng cứ ngài Nelson ngoại tình, chân thành nói. Tuy tôi cũng cảm thấy tác phong của anh ta có vấn đề nhưng đây không phải lý do để bỏ qua cậu. Thân thể Bowen run rẩy. Đừng đưa tôi đến chỗ Nelson. Đúng là đáng thương. Tiger thở dài một tiếng. Anh vốn không định đưa người đến trước mặt Nelson. Nào có ai bắt trộm trong nhà mình rồi đưa trộm đến trước mặt khách. Đương nhiên phải chọn giải quyết bằng pháp luật. Xong. Dường như Omega này đang sợ chết đi được. Dáng vẻ liên tục cầu xin của cậu ta khiến anh rất tò mò. Ngài Fred, mặt Omega trắng bệch. Không, đừng nói với hắn. Đừng nói cho tôi cái gì. Fred Nelson áo mũ chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thoạt nhìn tâm trạng gã không tốt mấy. Sắc mặt đen kịt. theo sau gã còn có một người phụ nữ vô cùng nhếch nhác. Trên người cô ta vẫn còn mùi hoa ngọt chưa tan hết. Ắt hẳn là mùi pheromone tiết ra khi PS tê tình, sắc mặt cô ta cũng không mấy đẹp đẽ. Nhìn kiểu gì cũng như vừa bị cắt ngang chuyện tốt. Bowen xoay người, thất thần nhìn hai người nọ, rồi bỗng cực kỳ bình tĩnh. Hai, vẫn bị bắt gặp, Omega vóc dáng nhỏ gầy nở một nụ cười nhẹ nhàng, trông qua rất vô hại. Tiger, trợ lý đặc biệt theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Fred. Nhận ra đối phương đang nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Tiếp theo, Tiger liền tận mắt chứng kiến hiện trường Omega lật mặt. Omega như cừu con trước mặt anh phảng phất hóa thành một phong cách khác. Hôm nay là ngày Uni sống lại. Cậu ấy sắp thoát khỏi mùi sơn khói người nhưng có vẻ đó cũng chẳng có là gì. Ánh mắt Bowen rơi lên người phụ nữ, kéo dài giọng cảm thán. Người phụ nữ lùi về sau nửa bước, trốn sau người Fred. Frank nhíu mày, trầm giọng hỏi, cậu có quan hệ gì với Eugene? Uni, ngài Nelson thấy sao? Bowen nghiêng đầu, gương mặt thoạt nhìn hồn nhiên vô tội. Tóm lại không phải quan hệ giống như ngài và quý cô đây. Fred quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Tôi cũng không lo giữa hai Omega sẽ xảy ra cái gì. Bowen, mấy hôm trước Uni còn nói với tôi, cậu ấy sắp có một thay đổi lớn. Thay đổi đó có lẽ sẽ cho phép cậu ấy thực hiện được mong ước. Frank nhướng mày, mong ước của em ấy. Bowen, đương nhiên là có liên quan đến ngài. Frank sững sờ, khóe môi khẽ nhích như thể khá là vui vẻ. Xong, sắc mặt người phụ nữ đằng sau hắn lại lập tức trầm xuống. Ô, em ấy nói gì? Bowen thân thiện nói, không nói cho anh biết. Mặt Fred tối sầm, nhìn sang Tiger hỏi thăm, chuyện cậu ta là thế nào? Lòng Tiger thầm nói anh cũng muốn biết đây. Bowen, cũng không có gì to tát. Tôi không ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của ngài. Fred chú ý đến tang vật trên tay trợ lý đặc biệt. Camera, Tiger mất tự nhiên ho khan. Bowen chớp mắt, là quà chuẩn bị cho Uni đó. Trợ lý đặc biệt mỉm cười. Cậu ta bị nghi ngờ chụp lén trong bãi đỗ xe ngầm. Chúng tôi đang xử lý. Fred, có thể cho tôi xem không? Tiger mỉm cười. Chúng tôi sẽ xử lý tốt. Bất kỳ hình ảnh nào trong camera này đều sẽ không lọt ra ngoài. Fred, là về tôi sao? Tiger mỉm cười gật đầu. Nhắc lại lần nữa, chúng tôi sẽ xử lý tốt. Fred nhịn nửa giây, có người lấy danh nghĩa tôi hẹn Sansa. Tôi nghi ngờ có âm mưu nào đó. Khóe mắt Tiger và mười mấy nhân viên an ninh phía sau anh không hẹn mà cùng nhìn sang người phụ nữ quần áo lộn xộn. Ồ, là Sansa à? Fred, hai bên cứ thế rằng co. Còn bên chồng Kavit lại đang vội bước trên hành lang rộng rãi sáng sủa của Ri. Celine nói, khi nãy tôi thấy được màn hình thiết bị của Tạ Lâm. Hai nói, tôi cũng có thấy, gương mặt Celine hơi bối rối. Tại sao bộ phận kỹ thuật có thể điều khiển camera của bãi đỗ xe ngầm? Hai nghiêm túc đáp, hệ thống hiện tại là chung nên bọn họ làm được cái đấy cũng rất bình thường. Celine, nhưng tôi thấy khung cảnh trong đó rất quen mắt. Hai, thì dù gì mỗi ngày tan làm đều sẽ bước qua bãi đỗ xe mà. Celine yếu ớt nói, tôi còn thấy bảng số xe của chúng ta nữa. Hai lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Mắt Celine chợt lóe lên khiến hai không hiểu sao. Cậu là đang nghĩ đến những chuyện xấu, lén lút cả hai đã làm trong bãi đỗ xe ngầm. Xong. Cuối cùng cậu chỉ khẽ thở dài không nói gì, ngước mắt nhìn bốn phía của hành lang xem xung quanh có camera đáng ngờ nào hay không. Hai kéo Omega đang nghi đến trước mặt mình toan dùng hành động chứng minh không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác. Dẫu sao đâu ai ngăn cản được chồng hợp pháp thân thiết với nhau chứ? Chẳng lẽ với mối quan hệ của chúng ta còn không hôn lén được một cái à? Celine. Hai nhíu mày, có phải em đang chê tôi của bây giờ hay không? Hay là em cảm thấy bị người ta thấy được rất mất mặt? Một cái nồi bất chợt úp lên đầu khiến Celine sửng sốt. Ngơ ngác lắc đầu, hai cười tâu toét, vậy thì không thành vấn đề. Celine, hình như cũng có lý. Omega miệng cọp gan thỏ căn bản không cách nào kịp suy nghĩ phản biện. Trên mặt Alpha là nụ cười hả hê đắc ý, thử nhích người lại gần. Nhưng nụ cười của hắn không giữ được bao lâu thì thân thể đã bị đẩy lại chỗ cũ. Celine thở dài, hai, sao vậy em yêu? Celine, tôi đang xem kỹ lại mắt nhìn người năm xưa của mình. Hai nhếch miệng cười, cục cưng hồi xưa quá là tinh mắt. Celine cau mày, gian nan ừ một tiếng. Coi là vậy đi, hai, được cưng mà sợ. Celine nhìn thẳng vào mắt hai, hỏi, nếu một ngày anh nhớ lại, anh có, hai, tôi có gì cơ? Celine cụp mi mắt, không có gì, hai lờ mờ cảm nhận được gì đó. Hắn bắt lấy tay Omega, trong đầu lướt qua một đống câu thả thính thịnh hành vào 5 năm trước hòng điều tiết bầu không khí. Bản thân hắn cũng rất muốn nhớ ra sớm một chút, rồi tặng cậu một tinh hạm hoa hồng tươi. Tôi chợt cảm thấy cứ nuôi anh mãi như vậy cũng không tệ. Giọng điệu Celine rất nghiêm túc, đôi mắt xanh tĩnh lặng khẽ chớp. Nghe nói bây giờ đã có thuốc xóa bỏ trí nhớ. Anh có muốn thử không? Hai hít sâu một hơi. Không được, tôi thấy như vậy không tốt. Tuy rằng cơ ngơi Ri không đổ sộ như nhà Cavit nhưng nuôi một người vẫn khá dư giả. Tôi thấy anh cũng đã quen với cuộc sống thế này. Chủ nhà Alpha cả ngày, chơi bời lêu lỏng, lờ mờ cảm giác được địa vị của mình đang lâm nguy. Sau một hồi bình tĩnh tự hỏi, hắn trả lời, này không liên quan đến trí nhớ. Bất kể có nhớ ra hay không cũng không ảnh hưởng em nuôi tôi. Celine, thời gian đúng là đáng sợ. Nó biến một Alpha trai tráng cực kỳ chống đối chui gầm chạn của Omega thành tên mặt trắng thẳng thắn hùng hồn đòi bao nuôi. Cuối cùng ở giữa đó đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hai rất thản nhiên. Celine càng ngày càng cảm thấy Alpha mất trí nhớ này khiến Omega nhìn không thấu. Trong lúc hai người đang yên lặng, còi báo động ở hành lang chợt vang lên. Khuôn viên yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động chói tai. Tòa hành chính của Ri nằm ở trung tâm các tòa khác. Chỉ cách tòa xét nghiệm một hành lang trên không, vị trí hiện tại của bọn họ là đang ở giữa hành lang. Sau khi tiếng cảnh báo vang lên, hai người liếc nhìn nhau. Celine lập tức chạy đến khu xét nghiệm. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn. Mở cửa quẹo trái là phòng điều trị tiêm thuốc cải tạo pheromone cho người ủy thác. Quẹo phải là phòng lấy mẫu kiểm tra các chỉ số cơ thể để tiến hành cải tạo. Đi thẳng là khu vực nghỉ ngơi và làm việc của nhân viên nội bộ Ri. Celine đặt tay trên chốt cửa. Vừa tính bước vào trong liền bị một lực mạnh hất ra. Celine, hai nhanh tay lẹ mắt đỡ được Celine bị tông ngã ra sau. Hắn đạp cửa sắt dội ngược về, phát ra một tiếng đùng. Hai lo lắng, không sao chứ, em có bị thương ở đâu không? Celine lắc đầu, trừ mới đầu không kịp thắng lại bị đập trúng đầu ra thì không bị thương gì. Vừa nãy là ai xông ra vậy? Celine hỏi. Hai nhìn dương bị ửng đỏ của Celine, đau lòng nói, không thấy rõ, khi nãy tôi đạp cửa trở lại. Celine, hai hiểu ý Omega nhà mình, che người lại đằng sau, tự mình bước lên trước mở cửa ra lần nữa. Không một bóng người, người đâu rồi? Tầm mắt Celine hạ xuống, liền trông thấy một gương mặt quen thuộc đang nằm dưới đất che lại mũi. Cô giãy giụa đứng lên. Eugene, người đang giãy giụa dưới đất chợt dừng lại, từ từ ngẩng lên, hai và Celine, trạng thái của Eugene thoạt nhìn rất không ổn. Một đạp của hai thật sự khiến cho thanh niên sau cánh cửa ăn đau không ít. Y không được may mắn lắm, cửa sắt nặng vừa lúc đập trúng chóp mũi làm chảy ra hai vệt máu tươi. Anh Kensa, cách chương.